Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Thái Hoa Sơn. Trung Quốc cổ thời điểm danh Sơn Đại Xuyên đúng là danh Sơn Đại Xuyên. Trong núi có nhiều quái cỏ kỳ thú, dấu chân hiếm thấy, khó có thể đến, cùng thế kỷ 21 cảnh khu so với. Hết thảy núi sâu rừng già đều là nhân loại vùng cấm. Bởi vì trong núi nhưng là thật sự có sẽ hại người yêu thú. Trương Bách Nhân nheo mắt lại ở trong núi cất bước. Đứng ở Thái Hoa Sơn ở ngoài. Nhìn xanh tươi tốt Thái Hoa Sơn mạch. Phóng tầm mắt nhìn không nhìn thấy đầu. Trương Bách Nhân cực kỳ phiền muộn. Thái Hoa Sơn lớn như vậy. Chính mình đi nơi nào tìm Tôn Tư Mạc tung tích. Căn cứ Lý Phiệt nói, Tôn Tư Mạc ở Thái Hoa Sơn tìm kiếm một mực hiếm thấy hái thuốc. Thân hình ở nơi này Thái Hoa Sơn sơn mạch, nhưng là Thái Hoa Sơn dấu chân mênh mông. Trong núi có nhiều yêu thú, hắn đi nơi nào tìm Tôn Tư Mạc. Trợn mở pháp nhãn, Trương Bách Nhân có thể thấy rõ ràng Thái Hoa Sơn nửa đường đạo phóng lên trời yêu khí. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo cười khổ. Một chút manh mối đều không có. Làm sao tìm được? Ngũ thần ngự quỷ đại pháp, quanh thân chấn động. Phô thiên cái địa ngũ quỷ hóa thành âm phong cuốn lên. Thái Hoa Sơn phía trên cuốn lên tầng tầng gây nên mây mù. Trêu đến trong núi truyền đến từng trận gào khóc thảm thiết. Thái Hoa Sơn sơn thần ở đâu? Trương Bách Nhân trong tay bấm từng cái ấn quyết. Muốn triệu hoán Thái Hoa Sơn thần linh. Thái Hoa Sơn, trong núi lớn bộ, một vị kỳ dị quái đản yêu quái, một thân hoa hoa lục lục ngồi ở chỗ đó. Thái Hoa Sơn sơn thần nịnh hót xoa yêu quái bả vai. Xung quanh trong hang núi tiểu yêu vô số, chiếm giữ ở một bên nhìn lom lom. Đại vương, còn thoải mái, Thái Hoa Sơn sơn thần nịnh nọt nói. Yêu vương không nhanh không chậm hừ một tiếng, sau đó vươn mình ngồi dậy, nếu không có nhìn ngươi còn có chút tác dụng, sớm đã đem ngươi làm thịt rồi. Thái Hoa Sơn sơn thần ngượng ngùng nở nụ cười, không dám vặn lại, yêu vương nói, đi cho ta tìm một ít đồ ăn, bản đại vương cùng với các con đều đói. Thái Hoa Sơn sơn thần mặt chỉ một thoáng khổ hạ xuống. Đại vương! Thật sự không thể lại ăn xạ hương hươu. Xạ hương hươu vốn cũng không nhiều. Lại ăn vào liền diệt loại. Một khi Thái Hoa Sơn xạ hương hươu tuyệt diệt. Đại vương muốn ăn cũng không có ăn. Bản đại vương mặc kệ. Ngươi không tìm cho ta xạ hương hươu. Cái kia ta liền ăn ngươi. Đại vương mặt xanh nanh vàng. Trong mắt xanh mượt chi quang lấp lóe. Dọa được sơn thần không nói hai lời. Lập tức chạy đi ra tìm xạ hương hươu. Đại vương, kẻ này chính là một cái oát con vô dụng. Giữ lại làm cái gì? Chúng ta còn không bằng đem làm thịt. Cướp sơn thần bài vị đại vương thay vào đó. Ngày sau Thái Hoa Sơn chúng ta muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Còn cần phải nghe hắn rông dài. Một cái tiểu yêu bất mãn lẩm bẩm một câu. Các ngươi biết cái gì? Thiên cung vô số cao thủ, nhân tộc đại địa cường giả khắp nơi ẩn nấp, hơi bất cẩn một chút rước lấy những lão quái vật kia tới cửa. Nơi nào có chúng ta nhanh như vậy sống? Núi đại vương lười biếng nói, xảy ra chuyện gì có Thái Hoa Sơn sơn thần đầy, chúng ta thấy thời cơ bất ổn liền có thể trốn, như chịu thiên cung bài vị, vậy liền mang ý nghĩa mất đi tự do. Ngươi còn không một đao giết chết ta quên đi. Ngoại giới Thái Hoa Sơn sơn thần mặt mày ủ rũ. Mình tại sao liền xui xẻo như vậy a? Nguyên bản mình bị phong làm Thái Hoa Sơn sơn thần. Làm vì thiên hạ hiếm có danh sơn. Cũng coi là quyền cao chức trọng. Nhưng ai có thể nghĩ đến trong núi này lại ẩn giấu đi một con lão yêu quái. Cũng không biết là lai lịch gì. Lại lời đầu tiên mình một bước chiếm đoạt Thái Hoa Sơn sơn mạch. Gọi mình này sơn thần hữu danh vô thật. Chỉ có thể làm bị đặt tại quan diện thượng con rối dùng để mê hoặc thiên cung bên trong tầm mắt. một mực tất cả những thứ này chính mình còn không dám nói. Sợ bị cái kia đại vương diệt khẩu. Nhưng vào lúc này, một đạo triệu hoán truyền đến. Thái Hoa Sơn thần chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Lại lúc xuất hiện đã đến Thái Hoa Sơn biên giới nơi. Cách đó không xa tảng đá trên đứng thẳng một vị vải thô áo gai. Gánh vác cái hộp kiếm công tử. Gặp qua đạo trưởng, nhưng là đạo trưởng triệu hoán tiểu trước thần đến. Thái Hoa Sơn Sơn thần cung kính nói. Trương Bách Nhân cười cợt. Sơn thần chớ có đa lễ. Nơi đây nếu như không có hai người, đó chính là bần đạo triệu hoán đạo trưởng tới. Nhìn Thái Hoa Sơn Sơn thần, Thái Hoa Sơn Sơn thần có chút cùng Trương Bách Nhân tưởng tượng không có chút nào như thế. Làm sao một chút khí độ đều không có, cùng cái ngốc hưu bào như thế. Không biết đạo trưởng chiếu ta đến đây, có gì phân phó? Thái Hoa Sơn đạo thần, trong núi này có một người gọi là Tôn Tư Mạc đạo nhân. Ngươi có từng nhìn thấy? Còn phải nhọc lòng Sơn thần thay ta tra tìm một phen. Trương Bách Nhân nhìn Thái Hoa Sơn thần. Thái Hoa Sơn thần gật gật đầu. Việc này không khó. Đạo trưởng sau đó, Thái Hoa Sơn thần thủ trưởng duỗi một cái. Xuất hiện một bộ danh sách. Đạo trưởng bình tĩnh đừng nóng. Danh sách lục lọi lên. Còn cần một ít thời gian. Nói tới chỗ này, Thái Hoa Sơn thần mang theo do dự. Tả hữu quan sát một trận mới mở miệng nói. Đạo trưởng như vô sự. Kính xin nhanh chóng rời đi. Này Thái Hoa Sơn bên trong ẩn giấu đi một chỉ lên tuổi tác nhiều năm lão yêu. Pháp lực vô biên thần thông mạnh mẽ hết sức. Yêu quái này làm nhiều việc ác. Không biết hại bao nhiêu người tính mạng. Đạo trưởng sớm ngày rời đi tuyệt vời. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Nhìn sắc mặt thấp thỏm Thái Hoa Sơn thần cười cợt. Được rồi, người nhanh lên một chút tìm Tôn Tư Mạc tung tích. Cái gì nhiều năm lão yêu. Không đến thì thôi, nếu dám chọc tới trên đầu ta. Nhất định phải gọi biết Mã Vương gia có vài con mắt không thể. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân nhìn về phía Thái Hoa Sơn Sơn thần trong tay danh sách. Làm phiền Sơn thần tìm kiếm. Sơn thần không nói thêm nữa. Bắt đầu lật xem danh sách. Trương Bách Nhân đầu vai xảo ưng tử bay lên trời. Bay vào Thái Hoa Sơn mạch kiếm ăn. Đại khái qua nửa ngày. Chỉ thấy xa xa rừng cây lá rụng xoạt xoạt. Một con báo tử tinh nghênh ngang người lập đi ra. Trên người vây quanh một cái quần mỏng, đi tới dưới tảng đá, nhìn tảng đá phía trên Thái Hoa Sơn Sơn thần, nhượng la một câu, lão nhi, nhà ta đại vương bảo ngươi đi bắt xạ hương hươu, ngươi làm sao chạy đến ở đây lười biếng, nhân loại này da thịt nhẵn nhụi, đúng là nhắm rượu lương món ăn, ngươi mà bắt được hắn cho nhà ta đại vương nhắm rượu. Thái Hoa Sơn thần sắc mặt lúng túng. Vội vã bảo vệ ở Trương Bách Nhân trước người. Đạo trưởng, ngươi chính là rất sớm rời đi thôi. Thái Hoa Sơn đã biến thành hố ma. Ngươi như tiếp tục lưu lại ở đây. Tuyệt không có kết quả tốt. Sớm muộn khó thoát yêu quái độc thủ. Ta cũng bảo vệ ngươi không được. Sau khi nói xong quay về cái kia báo tử tinh nói. Không thể, người này là xuất gia đạo sĩ. Không giết được. Không giết được, có thập không giết được, chết ở nhà ta đại vương dưới tay đạo nhân không có 100 cũng có 80, báo tử tinh hoàn toàn. Thất vọng, Trương Bách Nhân kiếm mi dựng thẳng lên, không trách yêu thú cho tới nay đều là nhân loại kẻ địch lớn nhất. Giữa song phương mâu thuẫn không thể hóa giải, người đem yêu thú cho rằng đồ ăn, yêu thú đem người cho rằng đồ ăn. Tất cả mọi người tự cho là nằm ở kẻ săn mồi vị trí. Người sao lại đối với thức ăn của mình nương tay? Giống như là ngươi sẽ cùng đồ ăn thỏa hiệp sao? Ngươi sẽ bởi vì lợn đáng thương sẽ không ăn thịt heo sao? Đương nhiên không biết. Nhìn phía dưới báo tử tinh. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Chỉ là dịch cốt cảnh giới yêu thú cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Quả thực không biết sống chết. Ngươi đã chính mình muốn chết. cái kia bần đảo liền tiễn ngươi lên đường. Trên ngón tay quấn quanh sợi tóc cắt rời hư không. Còn không đợi báo tử tinh mở miệng, to bằng cái đấu đầu lâu phóng lên trời. Huyết dịch tự trong cổ phun ra, phóng lên trời, kiếm tiên. Thái Hoa Sơn sơn thần run lên một cái, trong tay danh sách suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, nhìn báo tử tinh hóa thành nguyên hình, một con thể trạng khổng lồ bao đốm phơi thây tại chỗ. Sắc mặt hờ hững, tiếp tục tìm. Đạo trưởng, Thái Hoa Sơn bên trong con kia lão yêu sợ là đã đi vào gặp thần không xấu. Một khi chọc giận hắn, ta ngược lại thật ra không sao. Này lão yêu muốn giấu giếm được thiên cung, cũng không dám giết ta. Nhưng đạo trưởng sợ khó bảo toàn tánh mạng, Thái Hoa Sơn sơn thần đầy mặt lo lắng. Gặp thần không xấu, Trương Bách Nhân sững sờ. Yêu thú tu hành so với nhân loại khó hơn nhiều. Gặp thần không xấu càng là khó khăn không biết bao nhiêu lần. Là một con yêu thú nào? Trương Bách Nhân trong lòng nhảy một cái. Thương ưng, hết thảy yêu thú bên trong khó dây dưa nhất. Lên trời xuống đất không gì không làm được. Cho nên mới có thể tung hoành ung dung tự tại, Thái Hoa Sơn sơn thần nói. Trương Bách Nhân nghe vậy động tâm tư. Một lát sau mới nói. Yêu thú này không chọc ta cũng cho qua, như gây chuyện với ta, không phải gọi chịu không nổi không thể. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nắm lấy trong tay chân thủy bát, ở trong tay áo chậm rãi thưởng thức. Chân thủy bát chính là tổ long xương đầu chế thành, cũng có thể nhốt được gặp thần không xấu cường giả đi. Nói xong liếc mắt nhìn bên người Thái Hoa Sơn sơn thần, bàn tay ném đi chân thủy bát đi vào hư không. Dưới chân dòng sông hơi một cơn chấn động, sau đó liền khôi phục nguyên trạng. Ngư Câu La nói ta khốn tiên thằng có thể nhốt lại gặp thần không xấu võ giả ba cái hô hấp. Như gặp thần không xấu cường giả tìm tới cửa, ta chỉ có thời gian ba hơi thở. Nếu có thể ở ba cái hô hấp bên trong đem đánh vào chân thủy bát, thì lại tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu không thể, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.